Thần tiên cũng có giang hồ. Quyển 1 chương 59, đại chiến chó mèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cứ không tin, để ta tìm một con ếch cái siêu khiêu gợi quyến rũ nó, xem nó còn biết chạy hay không. Trùng trùng hừ lạnh một tiếng, kéo sư huynh và sư tỷ đi theo đội ngũ lên thuyền, vừa đi vừa liều mạng truyền âm cho họ, bàn bạc xem. Phải làm sao, loại tình huống này đã quá rõ ràng, người vượt biển vì không muốn tổn hại tới danh tiếng của mình, chắc chắn sẽ đưa họ qua biển chết an toàn, nhưng chỉ cần bọn họ vừa lên bờ thôi, đợi bọn họ chính là sự vây đánh của các cao thủ ma đạo. Công lực trùng trùng không đủ, trong hoàn cảnh bốn bề yên lặng mà sử dụng thuật truyền tâm cũng phí sức vô cùng, bây giờ chỉ đành dùng thuật truyền tâm gà mờ cộng. Thêm nháy mắt ra hiệu mới hiểu ý của nhau, cuối cùng tổng cộng ra ba nguyên tắc. Thứ nhất, đấu với nhau chỉ được dùng trí, không được dùng lực. Cái gọi là dùng trí, chính là mau chóng bỏ chạy. Thứ hai, bọn ma đạo chắc chắn sẽ đề phòng bọn họ bỏ chạy, cho nên vừa bước lên bờ lập tức ngự kiếm chạy là không được rồi, cho dù bay thoát được e là rất mau sẽ bị bắt lại, tới lúc đó tránh không được sẽ có một trận đại chiến. Thứ ba, bọn họ phải xuất ra chiêu dương đông kích tây, bảo cầu cầu phun lửa đốt thuyền của người vượt biển, khiến hắn lo cái này mất cái kia, sau đó để yến tiểu bất cản đường, dung thành hoa lạc mau chóng đưa trùng trùng và bảo bối trên lưng. Nàng vượt qua ngọn núi nhỏ, đến thành cách hải, cải trang thành người bình thường. Bí mật lẻn đi, ma đạo tuy là kiêu căng ngang ngược nhưng chỉ cần vào đến Phụng Lân Châu thì đã là phạm vi thế lực của phái thiên môn rồi, tin chắc bọn chúng sẽ không dám hành hung quá trắng trợn. Đương nhiên, trừ Hoa Tứ Hải, hắn là tên đại ác nhân ma đạo đuổi theo đến chân núi Vân Mộng, sau đó đánh chết tươi đệ tử thiên môn. Bàn bạc xong làm việc như thế nào, Yến Tiểu Ất và Dung Thành Hoa Lạc bình tĩnh lại, chỉ có Trùng Trùng là vẫn thấp thỏm bất an, bóng dáng của Hoa Tứ Hải cứ không ngừng hiện ra như ma chướng. Đừng sợ, đừng sợ, tên đại ma đầu đó không có thời gian để ý tới nàng, hình như hắn có việc quan trọng phải đến núi vô cùng. Chỉ cần lúc hai đạo tiên ma đánh nhau, Bạch Trầm Hương không phái nàng đi là sẽ không có chuyện gì, nhưng mà Bạch Trầm Hương sẽ không thất đức đến nỗi phái một đệ tử thấp kém như nàng đến núi vô cùng chịu chết chứ nhỉ. Khả năng này có lớn không? Không lớn không? Lớn không? Không lớn không? Lớn không? Không lớn không? Nỗi sợ hãi trong lòng nàng lại tăng thêm một bậc, không phải sợ ma đạo mà là có chút sợ vị sư phụ lúc nào cũng chuẩn bị giết nàng hy sinh vì chính nghĩa kia, mà đang lúc nàng rối rắm suy nghĩ, đầy dự cảm chẳng lành thì đoàn người đã đi tới bên bờ biển chết. Làm gì có thuyền, chỉ có một con bè tre, nhưng to tới khó tin, dài gần bằng hai toa xe lửa, cũng rộng gần bằng cái toa xe lửa, nhưng không có nóc, không có bốn vách, chỉ có ba hàng ghế tre nhỏ cố định, trước ghế có tay vịn, đầu thuyền và cuối thuyền, tạm thời gọi là thuyền đi, có hai hàng rào bảo hộ thô sơ, có lẽ là nơi đặt hàng hóa. Bọn Trùng Trùng vì là người cuối cùng lên thuyền, hành lý đã được những người khuân vác nhanh tay nhanh chân mang lên thuyền trước rồi. Vậy thôi sao, ở dưới quê chỉ cần vài đồng tiền đã có thể đi cộng về, còn được mang theo hành lý nặng mà không thu phí, vậy mà ở đây dám thu giá cao như vậy. Xem ra độc quyền đúng là không nên có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trùng Trùng phẫn nộ bất bình đi theo dòng người lên thuyền, thấy chỗ của ba người họ bị người khác ác ý xếp ngay ở giữa đám ma đạo, hơn nữa lại còn ở đuôi thuyền. Giống như là đang áp giải họ vậy, nàng càng cảm thấy tiêu nhiều tiền như vậy đúng là không đáng, nhưng mà y đợi đến lúc xuất phát nàng mới phát hiện tên người vượt biển này có chút tài năng. Lúc họ tới đây, cái biển chết này tạo ra cảm giác uy hiếp lớn vô cùng cho họ. Nhưng bây giờ cái bè tre tuy là trôi rất chậm nhưng lại cực kỳ vững vàng, rẽ trái rẽ phải trong làn sương vừa mới bốc lên, sóng biển cứ vỗ vào, đánh vào không ngừng nghỉ, nhưng từ đầu đến cuối chưa một lần ngập qua mặt của chiếc bè. Thân hình vạm vỡ của người vượt biển đứng ở đầu thuyền, dùng sức bơi mái chèo. Cũng không biết hắn cầm cây gỗ nát đó cứ vậy mà chèo qua chèo lại thì làm sao mà đưa cả thuyền người lẫn hàng cập đất được, mà đám người trên thuyền hình như cũng rất yên tâm, suốt đường đi không ai lên tiếng. Trùng Trùng một tay sờ đám lông xồm xoàm của cầu cầu, đưa mắt lén nhìn xung quanh, thấy vô số ánh mắt của bọn ma đạo đang nhìn chằm chằm ba người bọn họ. Như một đám chó đói nhìn thấy ba cái bánh bao thịt vậy, ông chủ cầm bàn tính trên tay cứ lóc cóc khẩy không ngừng, làm cho người ta cảm thấy thấp thỏm khó yên, ngay cả Dung Thành Hoa Lạc cũng không khỏi khẽ cau mày, chỉ có Yến Tiểu Ất là vẫn giữ được bình tĩnh, phảng phất xung quanh không có một bóng người vậy. Đây là cái gọi là tu vi sao? Xem ra sau khi quay trở về, có lẽ phải dành chút thời gian vui chơi ra để tu luyện chút ít, ra sau này ra ngoài thì không thiếu phong độ, sẽ không căng thẳng đến mức thở không ra hơi, gà đến không thể nào. Hơn, nàng suy nghĩ lung tung, con thuyền cứ đi xuyên qua làn sương khiến con người không phân rõ ngày đêm, cũng không biết là đã đi bao lâu, cuối cùng cũng đến bên bờ biển chết, nhìn nhìn mảnh đất rộng rãi ở phía xa, trùng trùng thật muốn bay một phát về tới núi Vân Mộng, nhưng lại không thể không đợi tất cả mọi người. Tất cả hàng hóa đều xuống thuyền rồi mới tới bọn họ. Đám ma đạo xuống thuyền rồi nhưng không chịu đi, vây thành nửa vòng tròn bên bờ. Trên mặt tên nào cũng là vẻ xem kịch vui, làm trùng trùng tức đến mức muốn thu chúng tiền vé xem kịch. Hừ, muốn xem cao thủ ma đạo vây đánh đệ tử thiên môn. Nàng sẽ cho chúng xem một trận, lửa thiêu doanh trải, trận chiến trong Tam Quốc diễn nghĩa. Năm 221, Lưu Bị vì muốn báo thù quân Ngô đã chiếm Kinh Châu, cùng với mối thù giết Quan Vũ, nên đã dẫn đại quân công kích quân Ngô. Đại tướng Lục Tốn vì muốn tránh mũi nhọn này nên đã quyết thù không chiến, hai bên ở vào thế giằng co, quân Thục đi đánh xa tiếp tế khó khăn, lại không thể tốc chiến tốc thắng, công thêm khí hậu nóng bức của mùa hạ, khiến nhuệ khí tổn thất, sĩ khí suy sụp. Lưu Bị vì muốn giảm bớt nỗi khổ chịu sự khốc nhiệt của quân sĩ, bèn lệnh cho quân Thục đóng doanh trại trong rừng để tránh nóng. Lục Tốn nhắm chuẩn thời cơ, lệnh cho binh lính mỗi người mang theo một bó cỏ tranh, đến quân doanh của quân Thục rồi thì vừa đánh vừa phóng hỏa. Rào gỗ cùng rừng cây xung quanh doanh trại dễ bén lửa, khiến lửa nhanh chóng lan ra khắp quân doanh, quân Thục đại loạn, bị quân Ngô phá liên tiếp hơn 40 doanh. Lục Tốn lửa thiêu doanh trại thành công, quyết định cho sự thắng lợi của quân Ngô trong trận chiến Di Lăng. Xin mời, ông chủ đứng sau lưng họ nói, mang theo nụ cười nham hiểm, nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trông siêu cấp vô xì. Trên bờ, người vượt biển và một quý phụ tuổi trung niên mắt đầy sát khí, thân hình cường tráng đứng cạnh nhau, xem ra ả là người thứ ba mà bọn ma đạo đã chọn. Nhưng, mà, người vượt biển nói bọn chúng cũng có ba người một thú, vậy thú đâu? Trùng trùng rất muốn ăn vạ trên thuyền thêm một chút nữa, bởi vì nàng cảm thấy mình còn chưa chuẩn bị xong, nhưng mà nhìn Yến Tiểu Ất thoải mái mái bước xuống thuyền, nàng cũng chỉ đành theo sau, cầu cầu béo như vậy, mà nàng lại phí sức bế nó trong ngực, định lên bờ rồi sẽ xuất ra vũ khí bí mật với tốc độ nhanh nhất. Ba, bước, hai bước, một bước, bịch, hai chân đi sau cùng của trùng trùng đã bước lên mặt đất kiên cố. Người vượt biển và bà bác giữ dằn kia ác ý nhìn nhau cười, một người giơ mái chèo trong tay lên, một người giơ cây lao lên. Đồng thời ông chủ ở sau lưng cũng động, một luồng khí mạnh mang theo lực xoáy đánh thẳng về phía sau trùng. Trùng, tiên, hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, kẻ ra tay trước sẽ chiếm thế thượng phong, còn kẻ ra tay sau sẽ bị yếu thế. Trùng trùng phản ứng rất nhanh, vào lúc ba kẻ kia còn chưa ra tay, nàng đã thả cầu cầu ra rồi, vội niệm tâm chú ép vòng sáng màu vàng kim kia ra để bảo hộ cho mình, chặn ở trước mặt sư huynh sư tỷ, lớn tiếng gọi, phun lửa đốt thuyền, sau đó lại nói nhảm một câu, cái đồ ẻo, là bỉ ổi, dám ra tay sau lưng, như là nhấn vào chốt mở vậy, gần như là trong một khoảnh khắc tất cả mọi người đều ra tay cùng lúc. Trùng trùng chỉ cảm thấy bị đẩy mạnh rồi ngã xuống, nhưng, mà tuy nàng ngã làm vỡ cái vòng sáng, nhưng lại bảo vệ được sư huynh sư tỷ khỏi bị đánh lén. Nàng biết mình không có sức công kích, ở trên bãi cát này không có một nơi nào để che chắn cho nàng trốn, cho nên nàng mau chóng bò dậy, vừa ngồi dưới đất lần nữa niệm chú ép vòng sáng hộ thể ra, vừa khoái chí đợi xem cảnh người vượt biển luống cuống tay chân. Nhưng mà nàng không có nhìn thấy cảnh tượng mình đã dự đoán trước, lần này cầu cầu không có nghe lời dặn của nàng, bởi vì đối phương đã thả thần thú của họ ra, một con mèo con trắng đen mang gương mặt của một mỹ nam. Bibi, ta rất thích nhân vật này nha, mèo và chó như thế nào, cả trái đất ai cũng biết, chúng quả thực là như thiên địch. Vậy, tuy lúc mèo nổi đóa lên thì hình như chó không phải đối thủ của chúng. Nhưng chó gặp mèo sẽ đuổi theo thì chính là chân lý ngàn đời không đổi. Và thế là tình cảnh lúc ấy như thế này, mèo con như ánh chớp màu đen chạy khắp bãi cát, còn con chó béo nàng vừa thu nhận thì điên cuồng đuổi theo ở phía sau. Đã sớm quên mất tâm mệnh lệnh của nàng, chó chạy nhanh, nhưng mèo càng linh hoạt. Hơn, trận đại chiến chó mèo này cứ kéo dài như vậy, chọc cho đám ma đạo xem náo nhiệt đều cười đến ngả nghiêng. Ở bên khác, người vượt biển vung mái chèo, từng lớp hơi nước bốc lên nghiêng ngả đất trời, hình thành một cụm bọt nước khổng lồ, bọc lấy cả ba trong đó, mà cây lao của bà bác dữ dằn kia không ngừng phá bọt nước từ đủ mọi hướng để xâm nhập vào, quần đấu với hai luồng sáng trắng xanh. Ông chủ thì điều khiển bàn tính, bay lơ lửng phía trên cụm bọt nước, phát ra những tiếng bốp bốp tuy không quá vang, nhưng lại làm cho tim người khác như đập lệch đi vậy. Được tấn công pháp thuật, tấn công vật lý cộng thêm tấn công vũ khí âm học mạng nhỏ của ba người, họ chưa từng nguy hiểm qua như vậy, mà kế sách của họ cũng chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì sự xuất hiện của một con mèo mà thất bại hoàn toàn. Cách chương.